Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, tấn công 16 chi bộ. Đây chính là trong truyền thuyết bay lượn chiến đánh sao? Jin nhìn trước mắt làm ra to đại thanh thế trảm kích không khỏi lẩm bẩm nói. Không chỉ là bay lượn trảm kích đơn giản như vậy. Bỏ xuống thiết bổng oa đi nhìn thấy Mạc Ly một đòn lại có như vậy uy lực. Cũng không khỏi là Mạc Ly thiên phú cảm thấy khiếp sợ. Lúc này mới một ngày, Mạc Ly thuyền trưởng lại có thể làm được người khác có lẽ cả đời đều làm không được đến sự tình. Kiến thức rộng oa đi tự nhiên biết rõ tại tân thế giới cái này loại năng lực nhất định chính là đứng đầy đường. Chỉ cần là trên người mang theo đao kiếm người cơ bản cũng biết này một tay. Có thể đây là đang Đông Hải A. Trên căn bản rất ít nghe nói có sẽ một chiêu này kiếm sĩ. Ngay cả dép như vậy từ đại hải trình trở lại hải tặc thấy mắt ưng công kích cũng rung động không? Dứt, điều này cũng làm cho không trách Jin cũng cảm thấy rung động. Hơn nữa nhìn Mạc Ly dáng vẻ còn có dư lực. Không giống như trước Mạc Ly tu luyện cư hợp kiếm thuật một dạng. Trên căn bản một đòn đi qua liền toàn thân thoát lực bùn rùn. Lúc này, Mạc Ly điểm lệch 10 năm cây kỹ năng rốt cuộc cho làm chính. Thuyền trưởng, 16 chi bộ đến. Ngay tại Jin cùng Oa đi nhiều hứng thú nhìn Mạc Ly lúc thời điểm tu luyện. Một mực ở cầm lái Kuro lúc này xoay người lại hướng về phía mọi người nói. Chẳng qua là hắn nói giống như là đánh thức ngủ say mãnh thú môn một dạng. Trong lúc nhất thời, Mạc Ly mặc vào áo khoác ngoài màu đỏ. Đeo lên màu trắng bao tay. Jin là mặc quần áo vào. Trên đầu quấn màu trắng khăn trùm đầu. Qua đi chẳng hề làm gì. Chẳng qua là cầm trên tay thiết bổng ném. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Còn như Kuro, đã sớm đưa hắn vũ khí, miêu chảo thả ở bên người. Mạc Ly gia tộc tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì đây là bọn họ thứ nhất lần tiến hành tập thể chiến đấu. Trận chiến này, cực kỳ trọng yếu. Đông Hải 16 chi bộ căn cứ. Kỳ thực Đông Hải không có gì trụ sở bí mật. Bởi vì hải quân còn gánh vác bảo vệ trên biển trị an trách nhiệm. Cho nên nói như vậy căn cứ hải quân còn sẽ thường xuyên nhận được dân chúng bình thường báo án. Phần lớn căn cứ đều sẽ đi đường lối quần chúng. Dù sao hải quân là muốn hướng đại chúng động viên. Không đặt chân ở nhân dân nói rất nhiều công việc đều khó triển khai. Nhưng là duy chỉ có cái này 16 chi bộ là một ít có ngoại lệ. Bởi vì đến từ phần trên mệnh lệnh sẽ đối A Long hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên tạo thành 16 chi bộ chung quanh quốc gia cùng thành trấn đối với. Đúng, cái này cái gọi là hải quân chi bộ hoàn toàn thất vọng. Hơn nữa cái này căn cứ hải quân căn cứ trưởng lão chuột thượng tá vô cùng lòng tham không đáy. Đối đãi sở hữu qua lại thuyền buôn tiến hành nhạn qua nhổ lông. Cho nên có thể nói phụ cận đây tất cả mọi người đều đối với. Đúng, cái căn cứ này đó là thần ghét quỷ chán ghét. Mạc Ly hào tới dọc theo đường đi cũng không có đụng phải một chiếc thuyền. Nguyên nhân lớn nhất chính là cái này. Rất ít có trực tiếp lái hướng 16 chi bộ thuyền bè. Bởi vì 16 chi bộ tác phong không hề tốt đẹp gì. Cho nên trừ lập trường không thế nào kiên định, cả ngày ở trên mũi đao sinh hoạt thợ săn tiền thưởng ở ngoài. Người bình thường đối với, đúng, 16 chi bộ người là rất sợ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, là không có có người bình thường sẽ đến gần cái căn cứ này. Lúc này Mạc Ly cầm trong tay một bình nước trà, đứng ở một cái nhà cũng không hiện lên cao lớn trước đại môn. Có chút không nói gì nhìn trên cửa kia tung bay hải quân cờ hiệu. Liệt liệt vang dội gió biển để cho màu trắng quân kỳ tỏ ra đặc biệt dễ thấy. Chẳng qua là, đây thật là căn cứ hải quân sao? Mạc Ly chỉ cảm thấy lúc này hắn tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ thật giống như bị nước cho làm tắt đi. Một dạng, hẳn là đi. Dolly đón Mạc Ly ánh mắt có chút không xác định nói. Thuyền trưởng. Chúng ta đây còn đi vào sao? Kỳ thực không chỉ là Mạc Ly. Ngay cả Jin lúc này cũng là cảm giác không đề được tinh thần. Người nói người cái này hỏi là vấn đề gì? Đương nhiên muốn vào. Tới cũng không thể tay không trở về đi thôi. Trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, thân thể đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Kuro lúc này thay cái kia thân tây trang màu đen. Nghe được Jin hỏi ngu xuẩn vấn đề, hắn không khỏi lấy tay tâm đầy đầy kính mắt. Sau đó phản bác, ngược lại oa đi không nói gì, mà là thẳng tắp đứng tại cửa căn cứ trước mồm, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả Tiểu Phi lúc này cũng dùng cánh nắm quyền, một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Là cái gì để cho Mạc Ly gia tộc đối với? Đúng, tấn công căn cứ hải quân xảy ra khác nhau. Nguyên lai lúc này Mạc Ly gia tộc trước mặt là hoàn toàn giống như là không có ai trông coi căn cứ hải quân đại môn, một bộ hoàn toàn không đề phòng dáng vẻ. Nếu không phải trước hết để cho Tiểu Phi Phi vào đi dò thám tình huống, làm Mạc Ly còn tưởng rằng đây là đối với hắn làm ra không thành kế. Đường đường Đông Hải 16 chi bộ căn cứ hải quân, vậy mà chỉ có hai cái hải binh tại môn hai bên trông coi. Mạc Ly mở ra lớn như vậy một chiếc thuyền hải tặc tới, toàn bộ căn cứ cũng không có phát hiện. Càng làm cho Mạc Ly khó hiểu là hai cái này hải binh là làm sao làm được đứng ngủ. Đây không phải là chỉ có hải quân nhân vật cao tầng mới sẽ kỹ năng sao? Aokiji, Gap, chúng ta đây có muốn hay không đánh thức bọn họ? Cứ như vậy đi vào ta cảm giác thật giống như có chút không tôn trọng bọn họ. Ít nhất cũng phải nhường bọn họ chuẩn bị một chút đi. Nếu như cứ như vậy đánh vào, ta cuối cùng có loại thắng không anh hùng cảm giác. Jin tay cầm vũ khí, nhìn mọi người không xác định nói. Hắn lời vừa nói dứt, Mạc Ly, Dolly, Kuro cùng Oadi đồng loạt nghiêng đầu lại nhìn về phía hắn. Trong mắt chớp động ánh sáng để cho Jin cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thế nào, là trên người của ta có cái gì sao? Có chút hồ nghi, Jin mau tới dưới sờ một cái thân thể của mình, nhưng là cũng không có tìm được thứ gì. Lúc này Mạc Ly đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ trọng tâm lớn lên nói một câu, Jin, làm khó ngươi, thời gian dài như vậy, ngươi rốt cuộc nói ra một câu rất được lòng người nói. Ân ân, ba người khác lúc này vậy mà không chút do dự đồng ý lấy Mạc Ly gật đầu. Từ nơi này cũng phản ứng ra Mạc Ly gia tộc là cỡ nào coi trọng cái này một lần cùng hải quân đại chiến. Đây chính là Mạc Ly gia tộc ra biển sau này thứ nhất lần cùng hải quân mặt đối mặt ngay thẳng mặt. Nếu là trận chiến đầu tiên không thể đánh lời khen, nhưng là rất ảnh hưởng sau đó danh dự. Vậy ngươi đi đánh thức bọn họ đi. Mạc Ly hướng về phía Jin nói. Tại sao là ta đi à? Jin có chút không hiểu hỏi. Bởi vì là ngươi nói ra. Không phải ngươi đi người nào đi? Mạc Ly dùng chuyện đương nhiên giọng. Ân ân. Dolly, Kuro cùng Oadi cũng đồng thời đồng ý gật đầu một cái. Ngay cả đứng ở Dolly trên vai Tiểu Phi lúc này cũng xì xào gọi hai tiếng. Cánh dùng sức vỗ để bày tỏ đồng ý. Chúng ý làm khó, đỡ lấy ánh mắt mọi người. Jin đi tới một người trong đó có thể đứng lấy ngủ hải binh trước mặt. Alo, thức dậy, trời sáng. Jin gặp hải binh không có phản ứng. Ngay sau đó hắn quyết định thêm lớn một chút phân lượng. Báo động, hải tặc tới. Hải tặc tới. Jin trước món vũ khí đặt ở trong tay, sau đó hai tay đặt ở bên mép có hình kèn lớn tiếng hô đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.